Thể Tu Chi Tổ, chương 233 Tam Nguyên Quy Nhất, góc truyện audio.com, ước chừng qua gần nửa canh giờ, tại không điều động xương cốt được trạng thái dịch pháp lực thời điểm. Trong cơ thể thủy thuộc tính pháp lực quả nhiên sẽ không cùng tóc sinh xung đột. Lục Khôn Tại đem trong cơ thể tu luyện đầy luyện khí tầng 11 cấp thủy thuộc tính khác pháp lực về sau. Thần sắc lập tức thay đổi nghiêm túc vô cùng. Hắn cấp tốc từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản. Chính là từ Thượng Thanh Môn Triệu Kim Hồng trong tay lấy được cái kia bộ Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết. Nhìn lấy bộ này trong ngọc giản nội dung, Lục Khôn hai đầu lông mày vẻ u sầu dần dần tiêu tán. Trên mặt thần sắc cũng biến thành hưng phấn lên. Ha, ha, suy đoán này, ta vốn cho rằng tại tấn thăng kết đan kỳ mới có thể thực hiện. Không nghĩ tới bởi vì lần này bị phệ nguyên thuật làm cho tu vi hạ xuống về sau. Ngược lại vào lúc này, thì có khả năng thực hiện. Lục Khôn song tay nắm thật chặt cái này ngọc giản, bộ mặt bởi vì kích động, nổi lên trận trận đỏ ửng. Hắn tiếp tục lẩm bẩm, Tuyết Nhi có dị thuộc tính linh căn, lại thêm kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo tích chứa băng thuộc tính năng lượng. Cho nên có thể đầy đủ xa xỉ sử dụng băng thuộc tính dị chủng năng lượng thối thể. Tu vi tiến bộ thần tốc, nhìn lấy ngọc trong tay giản, Lục Khôn trong mắt càng ngày càng sáng. Ta nếu là có lấy lôi thuộc tính pháp lực thối thể. Tu luyện tốc độ há lại cái kia một tia trạng thái dịch pháp lực có thể so sánh. Không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng tu vi, càng có thể đề cao trúc cơ kỳ tu luyện tốc độ. Bộ này Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết giảng được cũng là lôi thuộc tính linh căn. Cùng lôi thuộc tính pháp lực hình thành quá trình, có thể làm cho tầm thường băng hỏa mộc ba thuộc tính linh căn tu sĩ nắm giữ lôi linh căn cùng lôi thuộc tính pháp lực. Ta bản thân liền là lôi thuộc tính linh căn, thao túng lôi thuộc tính pháp lực, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này thân thể bên trong, càng là cơ duyên xảo hợp nắm giữ ba loại thuộc tính pháp lực. Cái này Thượng Thanh Ngự Lôi Chân Quyết bên trong bí pháp ta sớm đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Đáng lẽ dự định đến trúc cơ đại viên mãn thời điểm. Ý đồ tại bắp thịt, cốt cách, nội tạng giữ chứa đựng ba loại thuộc tính pháp lực, nhìn xem có khả năng hay không dung hợp pháp lực, tam nguyên quy nhất, hình thành lôi thuộc tính pháp lực. Không nghĩ tới bây giờ cốt cách giữa song thuộc tính trạng thái dịch pháp lực. Cùng trong cơ thể thủy thuộc tính pháp lực gặp nhau lên. Kịch liệt như thế, nếu là ta thật tại trúc cơ đại viên mãn ý đồ dung hợp. Nói không chừng sẽ bị cái kia hùng hậu pháp lực kịch liệt va chạm. Làm cho tự bạo mà chết, lúc này hỏa mộc trạng thái dịch pháp lực như thế thưa thớt. Thủy thuộc tính pháp lực tuy nhiên số lượng dự trữ nhiều. Nhưng là trạng thái khí pháp lực, bởi như vậy. Song phương ngược lại hình thành một cái thăng bằng, coi như ta thất bại, điểm ấy pháp lực xung đột nhiều nhất để cho ta thụ thương. Không có nguy hiểm tính mạng, trước đó, ta vừa mới bắt đầu dùng trạng thái dịch pháp lực lúc tu luyện. Thể nội pháp lực phản ứng không kịch liệt, mà đợi đến trạng thái dịch pháp lực nhiều lúc thức dậy. Mới phát sinh thủy hỏa bất tương dung tràng cảnh. Như vậy tại hỏa mộc trạng thái dịch pháp lực thưa thớt thời điểm. Chính là ta có thể ý đồ tam nguyên quy nhất thời điểm. Lục Khôn trong miệng niệm niệm lải nhải. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Khiến người ta sau khi thấy. Có chút sợ hãi. Phải biết tu sĩ bình thường khả năng không thể nào hiểu được Lục Khôn tâm tình. Đối với Lục Khôn tới nói. Luyện thể quyết mỗi một lần xuất hiện cải biến cơ hội. Đều là hắn có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Cũng tỉ như Nhạc Dương Tông lấy được thượng cổ trúc cơ chi pháp. Luyện khí thuật, cảm giác thần thuật, không có những thứ này hắn căn bản không có khả năng thành công trúc cơ. Càng không cách nào lấy cái này làm cơ sở, suy luận đưa ra hắn thuộc tính luyện thể quyết trúc cơ chi pháp. Tuy nhiên lúc trước, trúc cơ kỳ Lục Khôn nhìn thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng là hắn sợ hãi của nội tâm lại không có bất kỳ người nào biết. Theo Lục Khôn, thể tu con đường, phía trước không có bất kỳ cái gì đèn chỉ đường. Không, liền một con đường đều không có. Bày ở trước mắt hắn, là một vùng tăm tối. Mỗi lần bước lên phía trước, Lục Khôn cơ hội cảm giác càng nhiều vô hình áp lực đập vào mặt. Cái loại cảm giác này, phảng phất là đem đầu lâu của ngươi chôn sâu ở trong nước. Cái kia thời gian dài thiếu oxy ngạt thở cảm giác, nếu là lúc này, phía trước trong bóng tối xuất hiện một tia ánh sáng, hoặc là chôn sâu trong nước miệng mũi hô hấp đến một tia không khí. Loại kia mừng rỡ cùng hưng phấn cơ hội bạo phát đi ra. Để ngươi kiên định đi xuống, Lục Khôn trước đó chúc cơ thành công, vẻn vẹn ở phía sau hắn mở ra một chiếc đèn, mà chiếc đèn này, vẻn vẹn chiếu sáng thể tu hắc ám con đường phía trước một tiểu con đường. Chỉ muốn là Triệu Thanh Thiên bọn họ phục vụ khách hàng khó khăn. Thành công chúc cơ về sau, sẽ có càng nhiều đèn chỉ đường tại thể tu con đường phía trước sáng lên, chiếu sáng lấy con đường khác. Hiện tại Lục Khôn đã bước qua cái thứ nhất giao lộ. Mờ mịt hướng kế tiếp giao lộ tiến lên, bỗng nhiên có một đầu rất có thể là đường tắt đèn đường xuất hiện ở phía trước. Hắn làm sao có thể không cuồng nhiệt, không mừng rỡ như điên. Lục Khôn đem thượng thanh ngự lôi chân quyết ném đến một bên. Một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, điều động toàn thân đại bộ phận thủy thuộc tính trạng thái khí pháp lực. Hướng cánh tay phải hội tụ mà đi, đồng thời cánh tay phải cốt cách tầng ngoài tuôn ra một tia mộc hỏa trạng thái dịch pháp lực. Trạng thái khí pháp lực trước tiên đem cái này một tia trạng thái dịch pháp lực bao vây lại. Ngay sau đó, tận cùng bên trong nhất tiếp xúc trạng thái dịch pháp lực thủy thuộc tính pháp lực bắt đầu sinh ra một cỗ ba động. Lục Khôn khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Dựa theo tại thượng thanh ngự lôi chân quyết giữa lĩnh ngộ lôi thuộc tính huyền bí, vận chuyển thần thức cường đại, điều chỉnh những pháp lực này tiếp xúc phương thức, sau đó, ở giữa nhất trạng thái dịch pháp lực cùng nương tựa nước của bọn hắn thuộc tính pháp lực dựa theo một cái phương thức quỷ dị sắp hàng. Chẳng qua trạng thái dịch pháp lực đang không ngừng lay động, giống như không quá ổn định, Lục Khôn cắn răng một cái. Đem bên ngoài đại lượng thủy thuộc tính pháp lực điên cuồng hướng trung gian trạng thái dịch pháp lực phóng đi. Tiếp tục cọ rửa cái kia một tia không ổn định trạng thái dịch pháp lực. Không biết qua bao lâu, cái này trạng thái dịch pháp lực lập tức tản ra đến. Biến thành hỏa mộc hai loại thuộc tính trạng thái khí pháp lực. Vạn ngay tại lúc này, Lục Khôn cánh tay phải bỗng nhiên tăng mở, đồng thời sắc mặt hắn biến có chút trắng bệch. Giống như mất máu quá nhiều, vậy mà trực tiếp sử xuất cự tí thần thông, chẳng qua vẻn vẹn cánh tay phải. Cùng một thời gian, Lục Khôn cái kia có thể so với trúc cơ trung kỳ lực lượng thần thức toàn bộ phía bên phải cánh tay dũng mãnh lao tới. A, Lục Khôn ngửa đầu gào thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẻ thống khổ, trên cánh tay phải khống linh hộ giáp trực tiếp nổ tung ra. Lộ ra bắp thịt không ngừng vặn vẹo đại cánh tay. Nơi đây đại cánh tay đã biến thành màu xanh đen, giống như có đại lượng tụ huyết ở trong đó hội tụ. Lục Khôn thụ không xưng cánh tay phải thống khổ, nhịn không được hướng về phía trước vách đá đánh tới. Oanh một tiếng, pháp thuật này cố định vách đá bị Lục Khôn cánh tay phải đánh cho vỡ nát. Nửa phù sinh, vạn boan phụ thân GMCOM nghe được Lục Khôn cuồng hống cùng vách đá tiếng vỡ vụn. Mấy người khác nhau nhau đi tới, bọn họ hoàn toàn có thể nghe ra cái kia một tiếng hét lên bên trong thống khổ. Đều thập phần lo lắng nhìn về phía Lục Khôn nhà đá phương hướng. Bất quá trước mắt nhà đá đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đống đá vụn trên mặt đất, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh bị chôn ở nát dưới đá. Thần thức cảm nhận được Lục Khôn sinh mệnh khí tức tràn đầy. Chẳng qua đá vụn nửa ngày không có động tĩnh, Triệu Thanh Thiên nhịn không được mở miệng nói. Ngươi không sao chứ, trong đá vụn vẫn không có đáp lại. Triệu Thanh Thiên bọn họ chuẩn bị đi thẳng về phía trước. Oanh một tiếng, mặt đất đá vụn nổ tung bay đầy trời. Còn tốt mấy người kia mỗi cái phản ứng không chậm. Bên ngoài thân xuất hiện nguyên hỏa che đậy, nguyên thủy che đậy các loại, ngăn trở đá vụn, ha ha ha. Rốt cục thành công, mấy người kia liền gặp được trong đá vụn ở giữa có một cái khôi ngô thân ảnh. Người mặc ngân sắc hộ giáp, cánh tay phải trần trụi bên ngoài, bị hắn giơ cao lên đỉnh đầu, không biết có phải hay không là Triệu Thanh Thiên ảo giác. Hắn mơ hồ nhìn thấy một tia tử sắc thiểm điện ở cái này cánh tay bên ngoài thoáng hiện. Cách chương.